chia tay đi anh chàng đào hoa. Chương 7, chương 4.1, góc truyện audio.com, Nhan Mộ Ngữ bị cảnh tượng trước mắt làm cho xấu hổ đến hồng cả hai má, chỉ đành chôn sâu cái đầu nhỏ vào trong chăn. Không cần, Vũ Nhiễm, đôi thủy mẫu ướt át của Nhan Mộ Ngữ nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Nhiễm, hét lên. Thoải mái sao, Mạnh Vũ Nhiễm ở bên tai cô thổi khí, ngón tay thon dài tăng nhanh tốc độ phát ra tiếng nước dâm mỹ. Kỳ quái, em không biết, không, khí lực toàn thân của cô như bị mất đi tất cả xúc cảm đều tập trung tại nơi nào đó, có ngón tay của ai đó đang ra vào. Lắc đầu cô bị dục vọng khống chế, nhưng theo bản năng, vẫn thành thục đáp lại thân thể của cô trở nên rất nóng, đầu óc chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Đứa ngốc đó là cảm giác thoải mái. Mạnh Vũ Nhiễm cười nói, không nghĩ tới bên ngoài Nhan Mộ Ngữ là một cô gái, lý trí, lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại là một cô gái thanh thuần, phong tình vạn trùng. Anh thật sự phát cuồng rồi, một cỗ nhiệt lưu xông thẳng xuống bụng dưới, anh hận không thể lập tức nuốt cô vào bụng. Nhưng mà, bây giờ không được, anh biết thân thể của cô còn rất ngây ngô, còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận lửa nóng của anh. A, nóng quá, em không biết, nơi riêng tư truyền đến từng đợt tê, dại, Nhan Mộ Ngữ bị dục vọng xa lạ tấn công, hoàn toàn không biết phải, làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể bất lực nhìn Mạnh Vũ Nhiễm, bày ra, bộ dáng cầu xin sự giúp đỡ mà chính cô cũng không biết. Mộ Ngữ, đi theo cảm giác của em đi, phải thoải mái, đừng nhịn xuống, anh muốn nghe thanh âm của em. Mạnh Vũ Nhiễm vì phản ứng thành thực của cô mà không khỏi cười ra tiếng, động tác ra vào của ngón tay cũng nhanh hơn tay. Còn lại thì khiêu khích xoa nắn nụ hoa mềm mại, bỗng nhiên đầu ngón tay chạm tới một chỗ trong hoa huy tê bí ẩn. Chỗ mẫn cảm bị chạm tới, Nhan Mộ Ngữ kìm không được phát ra một tiếng thét chói tai, thân mình căng thẳng. A, Vũ Nhiễm, nơi đó, không cần, không cần. A, Mạnh Vũ Nhiễm biết anh chạm được nơi mẫn cảm của cô, phản ứng của cô làm cho tâm anh khẽ động một cái, ngón tay cũng vì thế liên tục chạm đến, làm chấm CSO dục vọng của cô dâng trào. Vũ Nhiễm, em sợ, Vũ Nhiễm, Vũ Nhiễm, Nhan Mộ Ngữ bị khoái cảm kích thích đến nỗi nói năng lộn xộn. Cảm giác này, không thể nói được nhưng cô cảm nhận được ngón tay anh đang, hết sức ra vào, hoa huy tê nóng bỏng bị thiêu đốt. Nóng, thân thể, nóng quá, nhất là nơi nào đó thật là nóng. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mộ Ngữ, đây là phản ứng bình thường, giao em cho anh, tin tưởng anh. Mạnh, Vũ Nhiễm ngẩng đầu, mê loạn hôn môi cô tiếp tục công kích nơi mẫn cảm của cô. Theo mỗi lần ra vào của Mạnh Vũ Nhiễm, cửa tư mật của người nào đó cũng dần dần mở ra. A, Vũ Nhiễm, không, Nhan Mộ Ngữ không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ mê loạn, toàn thân như bị điện giật không ngừng run rẩy, hai chân theo bản năng kẹp chặt, không cho ngón tay của người nào đó muốn, làm gì thì làm, nhưng mà bị khoái cảm thiêu đốt, khí lực mềm yếu cản, bản không ngăn cản được thế công. Ray, không liên quan nhưng mà mọi người có thấy tác giả này làm cảnh hát rất tỉ mỉ, rất dài không? Ray làm, mà muốn chết luôn. GT, cô nắm chặt ra giường phía dưới, liên tục thở gấp, lắc lư đầu, vô lực tiếp nhận khoái cảm. Mỗi một lần ma sát đều như đánh úp vào, xương cốt như muốn rã ra, hoa huyệt thuần thục hấp thụ ngón tay của anh, lửa nóng ẩm. Ướt vây quanh, không nói gì nhưng bày tỏ rất rõ mong muốn của cô. Ray, bó tay, bị ngón tay không ngừng quấy phá, hoa huy tê đột nhiên kịch liệt co rút cắn chặt ngón tay của anh, một lát sau, đầu ngón tay cảm nhận được ẩm ướt, hóa ra cô đã đạt tới cao trào. Mộ Ngữ, em xem, em ướt rồi. Mạnh Vũ Nhiễm cười khẽ, ngón tay cố ý đút vào sâu hơn, vét hết xuân thủy trơn bóng làm chứng cớ. Mỉm cười rút tay ra, ngay trước mắt cô chậm rãi đem chất dịch nhơn nhớt vẽ loạn ở đôi môi của cô tà mị nói, đây chính là hương vị của em, nếm thử xem. Nhan Mộ Ngữ bị biểu tình tà mị mê hoặc bất chi bất giác mở ra đôi môi anh đào tức khắc ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm nhảy vào trong miệng cô, xấu xa hỏi, hương vị thế nào? Nhan Mộ Ngữ nghe thế, một trận điện lưu khoái cảm dọc theo hông tới sống lưng rồi vọt thẳng tới ó. Một tiếng rên, gì không được ngăn chặn bật ra, Mạnh Vũ Nhiễm lộ ra nụ cười hài lòng, đắc ý nhìn Nhan Mộ Ngữ bị dục vọng nhấn chìm. Anh rút ngón tay trong miệng của cô ra thế công. Ray thế tấn công, xâm lược cũng bởi vậy mà tạm dừng, cười đắc ý, môi mỏng khêu gợi hôn lên đôi môi anh đào đang thở gấp của Nhan Mộ Ngữ. Mà tay anh lại hư hỏng tìm đến nụ hoa phấn nộn đang sụi lơ kia thong thả mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, ngón tay linh hoạt chậm vê, như muốn châm lại ngọn lửa trong cơ thể cô. A, Vũ Nhiễm, a, Nhan Mộ Ngữ trợn to hai mắt lại là một tiếng rên gì. Thân thể mềm nhũn lại bị ngón tay khơi lên dục hỏa, khó nói nên lời. Vũ Nhiễm, không cần, Nhan Mộ Ngữ bị dục hỏa tra tấn, không biết như thế nào mới đúng, chỉ có thể kêu la lung tung. Đừng sợ, đêm nay anh sẽ cho em lên thiên đường. Mạnh Vũ Nhiễm hôn vành tai xinh đẹp của cô thân. Mật nói lời nhỏ nhẹ,